YouTube liền nè. Anh khởi chạy bên YouTube liền. À, các bạn chia sẻ đi. Hello, vì đó là em. Chào em, cô gái đáng yêu. Xin mến chào các bạn ở bên YouTube. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ có lẽ là mình sẽ chuyển về về fanpage đọc thôi. Mình chuyển về fanpage đọc thôi, tại vì là đọc ở bên nick cá nhân á, ở bên nick cá nhân nhiều bị spam, nhiều lúc bị spam bực mình lắm. Thật mà. Hello Tam Mao. Hello Như Bình, chào em. Chúng ta lại gặp nhau đúng không? Chào các bạn ở bên YouTube, chào Nguyễn Hậu. Chào Ngô Đình Hoan, chào Tấn Đoàn, chào Anmon. Anmon có cái hình Doraemon dễ thương không em? Chào Giáp Đỗ. Hello Thanh Phong Bùi. Hello Hường Hana, chào em. Hế nhô. À nhiên. À Hằng Hana, anh xin lỗi nha Hằng Hana. Chào Hoa Dại. Các bạn chia sẻ mạnh nữa đi ạ. Chắc là nhiều bạn còn chưa biết là mình đã đọc chuyển sang fanpage đọc. Thật ra là anh biết tên em là gì đó. Tên em là Nguyễn Thị Nam đúng không? Anh biết mà. Chào Quang Nguyễn. Chào Nguyễn Đình Việt Anh. Chúng ta sẽ dành ít phút để cho các bạn ấy chia sẻ, tại vì hôm nay mình chuyển qua bên fanpage mình đọc chứ mình không đọc ở nick cá nhân nữa. Hello người nhẹ. Hello chuyên gia bình luận. Tên rất là hay, chuyên gia bình luận. Hello Hưng Nguyễn. Ok các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Chuyện này siêu ghê, siêu hay. Cái chuyện ngày hôm nay siêu hay. Hello Linh Linh. Hello Lam Phương. Chào Lê Minh Đức. Fanpage của mình là fanpage đọc truyện đêm khuya. Có hình một thanh niên ngồi hút thuốc giữa biển nước mênh mông. Mình muốn đợi một chút để cho các bạn ấy vào, bởi vì các bạn ấy cũng không biết là hôm nay mình chuyển qua fanpage đọc. Mình xin nhắc lại với các bạn đó là mình chuyển từ giờ trở đi ở bên Facebook thì mình chuyển qua đọc trên fanpage. Huỳnh Thế Minh, anh đâu có thấy đâu. Anh vẫn check mét hàng ngày mà. Anh đâu có thấy đâu. Em tí em inbox lại cho anh nha. Ok Huỳnh Thế Minh. Mình sẽ chuyển qua fanpage. Mình đọc ở trên fanpage chứ mình không đọc ở trên nick Facebook cá nhân nữa. Tại vì trên Facebook cá nhân mình không thể quản lý được. Trong quá trình mình đọc bị phá rất là nhiều. Mình chuyển qua fanpage để mình nhờ các bạn admin sẽ giúp mình quản lý trong quá trình mình đọc. Đúng rồi, ông già ngồi hút thuốc mùa lũ đó Hường Hanna. Thứ hai là mình thứ hai là mình cũng giới thiệu với các bạn là chuyện ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm nay chúng ta đọc là về cái chuyện Kumanthong. Chuyện ma Kumanthong, về một cái bùa ngải của Thái Lan mà trong thời gian vừa rồi rất là rầm rộ. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Đây là một chuyện mình lấy của tác giả Dương Thị Phượng. Mình lấy nguồn ở trên Facebook của bạn Ngọc Diệp đã sưu tầm lại. Mình lấy nguồn đọc từ trên Facebook của Ngọc Diệp. Ok. Thôi không mất thời gian nữa, mình sẽ bắt đầu đọc. Trước khi mình bắt đầu đọc thì mình muốn nhắc nhở các bạn là để ủng hộ mình thì các bạn hãy vui lòng share thật mạnh. Chứ ở bên Facebook các bạn đừng thả icon nhiều. Các bạn đừng thả icon nhiều. Nếu như bạn thả icon nhiều sẽ gây rất là lag. ảnh hưởng đến bạn khác. Mình xin nhờ các bạn admin sẽ giúp mình quản lý và sẽ sút những cái đối tượng cố tình thả icon ra. Những bạn nào đang thả icon chúng ta có thể dừng lại giúp mình được không ạ? Ok, mình cảm ơn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. Cung Man Thông. Bí mật về Cung Man Thông, Quỷ Linh Nhi. Chưa đủ nhưng mà thôi rồi, tại vì hôm nay anh chuyển nên là nhiều bạn còn chưa biết, anh sẽ đọc luôn, các bạn chưa biết sẽ vào sau. Chúng ta bắt đầu vào chuyện. Vợ chồng tôi quyết định đi Thái Lan một chuyến sau vụ làm ăn bị đối thủ cạnh tranh lừa mất mấy trăm triệu, quá là đen đủi. Nói là đi chơi cho nhẹ nhàng, chứ mất tiền ai trả sót, còn tâm trí đâu mà vui vẻ hưởng thụ. Thật ra mục đích chính của chúng tôi là sang đó thỉnh bùa Cô Man Thông về nuôi. Đây là một tên gọi khác của bùa Quỷ Linh Nhi, mang trong thân xác của một vong hồn trẻ con đã chết yểu. Thật ra chồng tôi cứ bảo bùa đó có ma lực ghê gớm lắm, cầu gì được đấy, phen này sẽ làm cho cái thằng lừa chúng tôi sống dở chết dở. Tôi nghe vậy e dè hỏi chồng, liệu nuôi con nó có dễ không anh, dính tới bùa bả em không có yên tâm lắm. Chồng tôi chỉ mỉm cười trấn an, em lo gì, thiên hạ người ta chơi đầy ra đấy, Thái Lan nhiều bùa ngải lắm, nhưng mà Quỷ Linh Nhi đang được săn lùng nhiều nhất. Cậu bé vàng ấy, dường như động lực trả thù đã làm cho chồng tôi mở mắt, bất chấp mọi giá phải đón được một em Cô Man Thông cho bằng được. Qua bên đó nhận em búp bê tóc dài xinh như mộng, khiến chồng tôi hôm đó vui cả ngày, đáp chuyến bay về Việt Nam mà hắn cứ cười suốt. Tôi không hiểu một con búp bê có giá trị vài triệu liệu sẽ làm được cái gì, hay đấy chỉ là mánh khóe lừa đảo của mấy tay thầy phù thủy để lừa những người cả tin như chồng tôi. Khó hiểu, cho đến giờ phút này tôi cũng mặc kệ. Anh muốn làm gì thì làm. Mặc dù quan sát kỹ, tôi thấy con búp bê nó cứ dần dần. Chồng tôi còn dặn tôi phải gọi mẹ xưng con, rồi đối xử với nó như con ruột của mình, bởi vì nó dễ tự ái lắm. Tôi nghĩ bụng, thôi được, hy vọng rằng phép màu xảy ra. Chúng tôi đặt tên cho nó là An. Nó được ở trong một căn phòng trang trí đầy bóng bay, đồ chơi đủ kiểu, giống như một đứa con nít. Mọi thứ đều rực rỡ, tráng lệ. Con bé con gái tôi thích nó lắm, hay gọi nó là em An. Có đồ chơi gì cũng mang vào khoe với em. Con gái tôi là Bảo Ngọc, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Hàng ngày chồng tôi đều niệm chú, rồi mang sữa, bánh kẹo các thứ cho An ăn, cưng nựng, nói chuyện, tâm sự cả tiếng đồng hồ, làm tôi cũng có cảm giác như mình vừa sinh một đứa con, chứ không phải là một con búp bê mang linh hồn của quỷ. Vụ thỉnh Cô Man Thông xong, tôi được chứng kiến rất nhiều. Những thêu dệt về phép màu của nó càng làm cho chồng tôi có niềm tin rằng An sẽ giúp chúng tôi đòi lại được tiền. Anh hứa hẹn với An rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt, luôn yêu thương và bảo vệ nó. Chồng nghĩ trẻ con thì ưa nịnh. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến một ngày. Tôi thấy con gái tôi chợt mếu máo. Mẹ ơi, em An bảo em An ghép con, em An đẩy con ngã. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ là con gái tôi nói đùa. Tôi mắng con một trận và nghiêm mặt. Mẹ không có thích con nói dối thế đâu. Bảo Ngọc òa òa khóc nức nở như oan ức lắm. Kiểm tra tay của con thì tôi thấy có vết xước. Nhưng trẻ con nô đùa, tự ngã là chuyện thường, nên tôi cũng không để ý nhiều. Vào phòng nhìn An, một con búp bê xinh như thiên thần, tôi chợt cười. Giờ mà An biến thành người thật chui ra đây với mẹ nhỉ. Bẵng đi, dạo này chồng tôi khoe công việc làm ăn của anh ấy đã có vẻ tốt hơn, sắc mặt trông hồng hào hẳn. Tôi tự nhủ, chả lẽ cái bùa Cô Man Thông nó lại thần kỳ như vậy. Tự dưng tôi thấy vui vui vì thỉnh được An về. Tôi vuốt ve nhẹ mái tóc của An, lẩm bẩm, cảm ơn con gái của mẹ. chúng tôi mua nhiều đồ chơi, váy vóc cho An hơn, để nó ngầm hiểu, nó thật sự là một thành viên của gia đình, giống như lời thầy phù thủy đã dặn. Cụ Man Thông sẽ phát huy hết công dụng nếu đứa bé đó vui và hạnh phúc. Tuyệt đối đừng có làm phật lòng nó. Mà nhắc đến thầy phù thủy thì để ý thấy lão bị mất một bên mắt, làn da nhăn nheo, ngăm đen. Lão là người Việt, sang Thái sống cũng gần 30 năm. Lão khoe nhiều người đến đây thỉnh bùa này về lắm. Trong nhà lão đủ các hình thù kỳ dị, những chậu ngải lớn bé, lão quý hơn cả sinh mạng. Hình như lão phải trồng ở tận khu rừng âm u sâu nhất để hút tà khí. Khi nào đủ công năng, lão mới đem về. Không biết là thật hư như thế nào, chứ hôm vợ chồng tôi đến để thỉnh bùa, cũng gặp một cô bé đến xin lão một lá bùa để trù cho người khác chết. Thất đức, bùa hại nhau, bùa yêu, bùa gì cũng có. Và ở cái Thái Lan là thánh địa phát minh ra những loại bùa này. Con bé Bảo Ngọc mỗi lần đi học về lại cầm bộ đồ chơi xếp hình sang phòng An. Tôi lén theo dõi thì thấy con bé ngồi đó nói chuyện với An như thật, kể đủ thứ chuyện. Hồi xưa Ngọc cũng hay chơi một mình kiểu này, nên tôi chỉ cười chứ không bận tâm lắm. Trí tưởng tượng của một đứa trẻ con thường rất phong phú. Có hôm nửa đêm tôi đang ngủ say sau một ngày làm việc vất vả thì Ngọc lay tôi dậy thì thầm: "Mẹ ơi, mẹ, em An kìa." Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ra cửa, không thấy gì. Tôi bán tín bán nghi hỏi con: "Thế em An trông như thế nào hả con?" Ngọc kể: "Em mặc váy tím mẹ ạ, tóc em dài lắm, nhưng mà em cứ đứng lườm con, môi em màu đen chứ không phải màu hồng giống con đâu." Tôi bất giác rùng mình. Gai ốc trên người nổi lên. Chồng tôi nghe vậy trấn an: "Hai mẹ con ngủ đi, không có chuyện gì đâu." Chồng tôi còn khoe một cái tin nữa rằng cái thằng lừa tiền của vợ chồng chúng tôi vừa bị tai nạn gãy một chân, đúng là quả báo. Không hiểu tình cờ hay do An làm, quả thật tôi thấy sợ mấy cái bùa trù người khác bị này kia, nó có vẻ thất đức lắm. Thỉnh An về chiều ý chồng, tôi chỉ muốn cầu may mắn và đòi lại được tiền, chứ thật lòng tôi cũng chẳng muốn hại ai, càng nghĩ càng đau đầu. Chằn chọc đến 2 giờ sáng, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đợt gần đây, nhà tôi có sự đảo lộn. Ví dụ như lúc sáng, chính tay tôi đã sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thì đến tối, chăn màn quần áo lại được ai đó bày bừa hết, mỗi nơi một cái. Tôi lẩm bẩm: "Chả nhẽ nhà lại có ma." Nói xong câu này, tôi cứ có cảm giác ai đó đang đứng theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Không lẽ có ma thật? Tôi nghĩ đến sự hiện diện của An. Liệu có phải đứa trẻ này lại nghịch ngợm? Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ bạc mệnh, chưa kịp sinh ra để nhìn ánh mặt trời thì đã bị tước đi sự sống. Tôi đang nuôi một linh hồn của trẻ con. Điều này tôi không thể lý giải được là tốt hay xấu. Nhưng đến giờ phút này, công việc của chồng tôi đang trên đà thăng tiến dần dần, tôi không thể phủ nhận sự phù hộ của An là có thật. Tôi bước vào phòng nịnh nọt con bé: "An ngoan, đừng nghịch đồ của mẹ. Ngoan rồi mẹ mua nhiều đồ chơi cho." Bỗng một luồng gió lạnh lùa qua tấm rèm che ngoài cửa sổ rung rinh. Lạ thật, phòng kín như thế này lấy đâu ra gió. Bẵng đi một thời gian thì Bảo Ngọc nhà chúng tôi xảy ra chuyện. Con bé bị trượt chân, ngã đập đầu xuống đất. Cho vào viện khám thì không sao, nhưng lúc về nhà sốt ly bì xong mê sảng. Lúc tỉnh táo, Ngọc nói rằng chính An là người đã đẩy con bé ngã. Nhìn Ngọc ngủ ngon mà tôi không cầm được nước mắt, cứ ú ớ xong giật mình nắm chặt tay mẹ. Dường như con bé vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm. Gần đây tôi cũng thấy không ổn khi mình bị bóng đè. Trong giấc mơ tôi đã cố thoát ra nhưng bất lực. Tôi nghe thấy giọng cười của một đứa bé văng vẳng bên tai. Tôi cố chạy thục mạng. Càng chạy, cái giọng cười the thé lại kế tiến sát dần. "Mẹ, là mẹ của con." Tôi tỉnh ngủ, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang bên cạnh, tôi giật bắn mình khi thấy chồng tôi hai mắt mở trừng trừng đang nhìn lên trần nhà, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia đáng sợ. Tôi lay mạnh: anh à, anh bị sao vậy? Lúc này chồng tôi quay ra bảo tôi: sao anh cứ nghe thấy có tiếng trẻ con nói, hay là ảo giác? Tôi lắc đầu: không phải ảo giác đâu, em cũng vừa mơ thấy, hình như nguyên nhân tất cả là do An anh ạ. Chồng tôi im lặng không đáp. Có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra thì anh cũng có suy nghĩ giống tôi, bắt đầu từ việc bé Ngọc chơi với An, rồi thì đồ đạc bị giấu tùm lum xong bày bừa hết cả. Có lần chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì nước trong nhà tắm tự động ồ ạt chảy ra. Đỉnh điểm là lần này An làm Ngọc bị thương, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi mới vừa tròn 6 tuổi. Lẽ nào chỉ vì ghen tị mà An làm như vậy? Tôi lo lắng không biết phải làm thế nào. Tôi rước một con ma về nhà và giờ nó đang tìm cách hại con gái tôi. Tôi sợ lắm, chỉ muốn quẳng nó vào sọt rác để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Chồng tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn thủ thỉ tâm sự với An để nó hiểu chúng tôi yêu cả hai đứa. Nhưng dường như An không còn được như ngày trước, nó lì lợm phá phách hơn, trêu chúng tôi nhiều hơn. Ngọc thì vẫn nửa tỉnh nửa mê, lắm lúc nói làm nhảm gì đó tôi nghe không hiểu. Tôi nhớ đến số điện thoại của ông thầy phù thủy bên Thái nên giục chồng gọi. Sao rồi anh? Thầy nói sao? Thầy bảo chuyện này vợ chồng mình tự giải quyết, tìm ai đó thật cao tay, chứ thầy không giúp được. Giải bùa càng sớm càng tốt, để lâu hậu quả khó lường. Vớ vẩn thật, lúc cầm tiền thì nhanh đến thế, thế mà lúc gặp chuyện lại cong đuôi chạy mất. Đúng là đời. Tôi tận dụng hết mối quan hệ, nhờ người nọ người kia giới thiệu thầy cao tay để giải bùa. Tìm đến ai cũng lắc đầu quẩy quẩy. Các thầy đều sợ liên lụy, vì bùa này không phải là thứ dễ giải, không cẩn thận có khi còn rước họa vào thân. Một thầy bảo tôi: quỷ nhi này đã lớn mạnh, nó hút sinh khí của người nuôi nó để tồn tại, giờ diệt trừ e rằng rất khó, mà không phải ai cũng đủ năng lực để làm. Thôi thì xem phúc đức tổ tiên nhà cháu đến đâu. Tôi trở về nhà mặt buồn rười rượi, đang ngồi ủ rũ thì nhận được điện thoại báo chồng tôi bất ngờ bị ngất, đang nằm viện. Một bên là chồng, một bên là con. Quả thật tôi rất sốc và chưa biết đối diện với chuyện này như thế nào. Ngọc được tôi đem gửi về bà nội. Tôi hy vọng con bé không gặp chuyện gì, chứ nếu không có lẽ tôi không sống nổi mất. Vào viện thăm chồng, nghe chồng kể, chả hiểu sao anh lại ngất. Mơ màng thấy bóng dáng con búp bê mắt chớp chớp đứng cười khúc khích, hai mắt nó chảy ra hai hàng máu. Chắc chồng tôi suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Em này, chồng tôi định nói gì xong lại ngập ngừng. Ánh mắt anh xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao thế anh? Có chuyện gì? Nói em nghe xem nào. Chồng tôi cúi gằm mặt lý nhí: thật ra anh nói dối em. An không chỉ uống sữa, hút coca, mỗi ngày anh còn nuôi nó bằng hai giọt máu trích ở đầu ngón tay. Máu? Nuôi bằng máu ư? Tôi hoảng hốt hình dung ra những bộ phim về ma cà rồng hút máu người. Không ngờ rằng nó lại xảy ra ở ngay ở cuộc sống hiện tại, ngay chính trong căn nhà của tôi. Anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế. Giờ mình phải làm như thế nào hả em? Chồng tôi rước quỷ về nuôi, và bây giờ anh ấy đang hỏi tôi phải làm như thế nào. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy vào lúc này. Tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Điều tôi sợ nhất là con gái của tôi, liệu An có buông tha cho nó? 7 giờ tối, hai vợ chồng tôi mệt mỏi bước vào phòng. Dù sao thì chúng tôi cũng phải đối mặt với An. Biến mất lúc này, tôi chỉ sợ sẽ càng làm nó nổi giận. Tôi nghĩ bụng, vậy mà lão thầy phù thủy kia nói linh hồn quỷ nhi hiền lành, đáng yêu như một đứa con nít. Chắc quỷ nhi nhà chúng tôi thành tinh mất rồi. Này, em có ngửi thấy mùi gì không vợ? Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của chồng làm tôi giật bắn mình. Tôi nhíu mày. Mùi gì hả anh? Hình như tanh tanh, như là mùi máu ấy. Tôi nín thở, bóp chặt tay chồng. Thôi, anh đừng dọa em nữa đi. Chắc chồng tôi thấy tôi mặt mũi tái mét nên không nói gì thêm. Quả thật, tôi là đứa yếu bóng vía, từ bé đến lớn chưa được nhìn thấy ma bao giờ. Tôi cứ tưởng ma quỷ chỉ có ở trong phim ảnh. Đêm đã khuya, tôi nằm co ro ở góc giường, trằn trọc mãi cũng không thể nào chợp mắt. Không khí lạnh toát bao phủ khắp căn phòng, nó khiến người ta lạnh sống lưng. Bỗng tôi nghe tiếng động phát ra từ phòng An, có tiếng trẻ con đang nô đùa. Tôi kéo chăn lên trùm kín mít. Không sao, không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi. Tiếng động càng lúc càng to. Tôi từ từ mở chăn, đảo mắt nhìn quanh. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ vẫn giúp tôi nhìn thấy một người đứng ngay cạnh tủ, tóc dài chạm đất. Hai tay người đó đang cố với lấy tôi. Mày sẽ phải chết, người đó nói, nhưng tuyệt nhiên môi không hề cử động. Đôi mắt trắng dã, không có tròng đen, toàn thân bốc ra một thứ mùi tanh hôi nồng nặc khó chịu. Chiếc đầu của người đó bỗng rơi ra, lăn lông lốc. Tôi sợ quá thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 6 giờ sáng. Dậy rồi hả em? Ăn cháo xong, uống thuốc cho đỡ mệt. Anh nấu cháo đậu xanh em thích đấy. Ủa, sao hôm nay chồng em chăm chỉ vậy? Mà em có bị làm sao đâu mà phải uống thuốc. Chồng tôi thở dài. Lại còn không sao. Đêm qua em bị sốt, toàn thân nóng ran, mồ hôi vã như tắm. Em làm anh lo mãi vậy. Tôi thấy khó hiểu. Rốt cuộc những gì tôi thấy đêm qua, nó là một giấc mơ hay là... Quả thật, tôi không đủ can đảm để nghĩ tiếp. Anh cho An ăn rồi, anh vừa nói chuyện với nó, hy vọng An sẽ không làm hại gì đến gia đình mình. Tôi bất giác nhìn xuống ngón tay chồng. Anh định nuôi nó bằng máu mãi đấy à? Vẻ mặt của chồng tôi buồn buồn. Giờ anh và An không thể dứt được, nếu không anh e rằng mình sẽ chết. Chết á? Anh đừng đùa như thế, em không thích. Con ốm em đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em phải nghe anh nói. Chồng tôi ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào. Anh xin lỗi, chuyện này do anh mà ra. Bị bùa phản là việc chưa bao giờ anh ngờ tới. Chính lão thầy kia đã bảo anh nuôi nó bằng máu của mình, như thế mới phát huy hết công dụng. Và quỷ nhi sẽ coi anh như bố của nó, giúp đỡ bảo hộ mọi thứ. Nhưng mà em không hiểu, tại sao lại có chết chóc ở đây? Anh vừa gọi điện cho lão thầy kia, lão bảo mình đang bị ngải quật lại, mình không thể buông bỏ nó được, trừ khi nó chủ động bỏ mình. Anh sợ... Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi nghe vậy, bực mình gắt lên. Tôi mò mẫm lên Google, tìm kiếm các thông tin liên quan đến bùa ngải. Đọc mà rùng mình, chả nhẽ cái thứ bùa ấy lại kinh dị đến như vậy. Bất giác tôi thấy rờn rợn, hơi lạnh thổi ra từ phía sau lưng. Tôi nhắm chặt mắt, không dám quay đầu, mồm lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau, nhìn chằm chằm vào tôi. Cố gắng lắm tôi mới lết ra được khỏi phòng. Ở một mình lúc này là điều thật sự rất kinh khủng. Bảo Ngọc à, đỡ mệt chưa con? Tôi ôm công chúa nhỏ thủ thỉ. Con bé thấy tôi đến thăm thì toe toét cười. Con đỡ rồi, khi nào mẹ đón con về nhà? Ừ, đợi con khỏe hẳn. Ngọc ngoan, ở nhà chơi với bà nội vài hôm nữa cho bà đỡ buồn. Linh này, tiếng mẹ chồng tôi gọi. Dạ, mẹ bảo gì con? Con ra đây, mẹ nói chuyện. Mẹ chồng nhìn tôi thăm dò. Vợ chồng con đang giấu mẹ điều gì đúng không? Mẹ nhìn con xanh lắm, có gì nói cho mẹ biết. Tôi ngồi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong mẹ tôi rít lên: Trời ơi là trời, rước ma về nhà thờ cúng, giờ đuổi nó đi làm sao được. Hết nói nổi với chúng mày, lớn rồi mà không chịu nghĩ gì cả, giờ để con Ngọc nó gánh hết tất cả thế kia. Nước mắt của tôi lăn dài. Con gái tôi nó còn quá nhỏ để chịu đựng mọi thứ. Nhìn con gái lúc tỉnh lúc mê, lòng tôi đau như cắt. Tôi lấy khăn ấm lau người cho Ngọc, cởi áo con ra. Tôi không tin nổi vào những gì mình thấy. Cơ thể con tôi có một vài vết tím bầm hình đồng xu, trên đó những đám lông đang thi nhau mọc lên. Tôi hoảng hốt gọi mẹ: Ôi mẹ ơi, cháu bị như thế này lâu chưa? Mẹ tôi kinh hãi: Hôm qua mẹ thay đồ cho nó vẫn bình thường. Ôi Ngọc ơi là Ngọc, cháu tôi bị làm sao thế này? Dù lờ mờ đoán được là do con quỷ kia làm, nhưng tôi vẫn đưa Ngọc đi khám, siêu âm, xét nghiệm đủ cả mà không tìm ra bệnh. Bác sĩ chỉ kê cho vài gói thuốc bổ. Mới có vài hôm mà trông con bé gầy rộc đi, những ngón tay nhỏ bé nắm chặt tay tôi: Mẹ Linh ơi, con sợ lắm, con cứ mơ thấy em An, em nói muốn đưa con đi. Tôi ngồi phịch xuống đất. Nhà tôi đã gây ra cái nghiệp chướng gì thế này? Chồng tôi hút điếu thuốc, trầm ngâm: Có khi đưa con về đã em ạ. Một giờ đêm, tôi đang mơ màng thì giật mình bởi tiếng hét của chồng: cút đi, đừng có lại đây. Chồng tôi ngồi phịch dậy, vẻ mặt đờ đẫn, còn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh sao thế? Anh lại gặp ác mộng à? Chồng nhăn mặt: Anh đau đầu lắm, lấy cho anh cốc nước. Tôi lo lắng: Đừng làm em sợ, anh nhất định phải khỏe mạnh để chiến đấu cùng em và con, rồi em sẽ tìm được thầy cao tay để giải bùa. Nói khẽ, nó nghe thấy hết đấy. Nó đang ở đây, anh cảm thấy hơi thở của nó đang ở sát bên cạnh anh. Nói xong chồng cười, điệu cười ma quái, đủ làm cho cốc nước ở trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan. Anh là anh hay là ai vậy? Không có tiếng đáp, chồng tôi từ từ nằm xuống ngủ ngon lành như chưa hề có điều gì xảy ra. Tôi bước vào nhà tắm, tôi muốn rửa mặt để giúp cho mình tỉnh táo lại, chứ không tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết. Một sự sợ hãi bao trùm. Tôi nhìn mình trong gương, hai mắt trũng sâu, thâm quầng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một đêm ngon giấc. Có tiếng động ở dưới chân, hình như có cái gì đó đang dịch chuyển. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì không thấy gì. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn qua gương, tôi bắt gặp hình ảnh của An. Một con búp bê đầu tóc rối bời, nó đang mở mắt nhìn tôi và mồm cứ phun ra những dòng màu đen hôi thối. Tay nó đặt trên vai tôi, nhoẻn miệng cười: Mẹ à. Chiếc gương trong nhà tắm nứt dần rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mảnh vỡ trong gương làm mặt An nhòe đi, nhưng vẫn thấy mờ ảo rất nhiều. An đứng đó, các giọng nói hòa quyện vào nhau đồng loạt, lặp lại một cách man dợ mà cười: Mẹ à, mẹ không bỏ con được đâu. Tôi còn nhớ mình ngất đi từ bao giờ. Mở mắt thấy đang trong bệnh viện, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc. Tôi sờ lên đầu thì thấy được băng bó cẩn thận lắm. Sao em lại ở đây? Tại vì sáng anh ngủ dậy không có thấy em đâu. Vào nhà tắm thấy em bị ngất nằm đó, chắc bị đập đầu xuống nên chảy máu. Linh, tỉnh rồi hả con? Giọng mẹ chồng tôi từ ngoài cửa đi vào, trên tay bà cầm một âu cháo. Con ăn đi cho đỡ mệt, rõ khổ. Con xin lỗi, con lại phải làm mẹ lo lắng rồi. Tôi quay sang hỏi chồng: Gương trong nhà tắm bị vỡ, anh đã thu dọn chưa? Chồng nhìn tôi lạ lùng: Anh thấy nó vẫn còn nguyên vẹn mà. À Linh, chồng tôi định nói gì xong lại dừng lại. Tôi ghét nhất kiểu nói nửa chừng làm cho người khác tò mò. Có gì anh nói luôn đi xem nào, ấp úng vậy? Ừ, thì bác sĩ bảo em bị sang chấn tâm lý nên họ đề nghị chuyển em vào khoa thần kinh để điều trị hồi phục. Tôi há hốc mồm. Cái gì? Thần kinh á? Sau quá nhiều chuyện xảy ra, chắc tôi cũng muốn điên thật. Cái hình ảnh con búp bê be bét máu buổi tối hôm đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thấy mệt mỏi. Những chuyện xảy ra dạo gần đây, quả thật nó là một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Có chuông điện thoại reo lên. Là mẹ chồng tôi gọi. Bà bảo là Ngọc nhớ tôi quá nên bảo tôi qua ngủ với nó một đêm. Trùng hợp, tôi cũng đang định như vậy. Chồng tôi thì bảo anh ấy phải về. Anh sợ để An một mình, nó nghĩ là anh bỏ rơi nó. Đến giờ phút này chưa tìm được thầy giải thì mình vẫn phải phụ thuộc vào nó em ạ. Tôi mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Ở giữa cái thế kỷ hiện đại này mà người lại đi sợ một con búp bê. À không, phải gọi nó là một con búp bê ma ám. Về rồi Hà Linh, lên phòng trước đi, con Ngọc nó đợi con rồi mới ngủ đấy. Khi tôi về đến nhà mẹ chồng, bà đang lụi cụi dưới bếp. Vâng, đêm hôm rồi mẹ còn nấu gì thế mẹ? Mẹ chồng tôi ủ rũ. À, mẹ làm cho cháu món tim hầm ngải cứu, trước con bé thích ăn lắm. Nhìn mặt mẹ, tôi hiểu tâm trạng bà cũng lo lắng không kém gì tôi lúc này. Tôi vừa vào phòng thì đèn vụt tắt, trong phòng là một màu đen sì phủ kín. Mất điện à? Rõ ràng bên dưới tầng vẫn sáng choang cơ mà. Hay là bóng điện bị cháy? Ngọc, ngủ chưa con? Không có tiếng đáp, tôi mở điện thoại để bật đèn pin. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy con bé đang ngồi trên giường, mái tóc dài và quay mặt ra phía cửa sổ, mồm lẩm bẩm điều gì đó. Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Đứa con gái bé bỏng mà tôi quý hơn cả sinh mạng. Tôi chạy lại ôm chầm lấy con bé. Ngọc ơi, Ngọc, tỉnh lại đi con ơi, Ngọc. Mẹ chồng tôi hoảng hốt. Có chuyện gì mà hét ầm lên thế Linh? Sao không bật đèn lên sáng sủa? Làm sao thế? Ờ, mẹ làm sao mà khóc thế? Mẹ qua bao giờ? Ngọc đỡ tay tôi. Con bé lại trở lại bình thường, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi thấy tôi đang khóc nức nở. Con bé cũng khóc theo. Mẹ Linh, mẹ nín đi mà, mẹ đừng khóc. Tôi lau nước mắt cho Ngọc, vuốt nhẹ mái tóc con bé. Ngọc ngoan, mẹ nhất định sẽ không để cho ai làm hại con. Con đang nói chuyện với ai à? Có gì vui không? Kể cho mẹ nghe. Ngọc phụng phịu. Con đang ngủ, thấy có ai gọi con nên con ngó ra cửa sổ xem. Đông bạn lắm mẹ ạ, các bạn rủ con đi chơi, mà mặt bạn nào bạn ấy trắng bạch như tượng sáp ý. Mẹ chồng tôi nghe kể thế cũng rơm rớm nước mắt, lững thững đi lên tầng. Hai mẹ con ngủ sớm đi, mẹ lên thắp cho bố nén hương để xin ông che chở cho cháu gái mình thoát khỏi cái kiếp nạn này. Bất thình lình, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến làm cửa sổ đập phành phạch, kèm theo tiếng cười ma quái. Mẹ ơi, em An. Ngọc chỉ tay ra phía ngoài. Tôi đưa mắt nhìn theo thì thấy An đứng đó. Một con búp bê biết đi đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lúc này trông nó thật đáng sợ, mái tóc dựng ngược, hai con mắt chớp chớp đảo đi đảo lại. Từ từ, con búp bê bị tách ra, có thứ gì đó đang chui ra ngoài. Một khuôn mặt của một đứa bé be bét máu. Nó cười, nó đưa tay ra như muốn chộp lấy Ngọc. Đi theo tao. Như bị thôi miên, Ngọc gỡ tay tôi ra, lao đến bên con búp bê ma quái. Tôi gào khóc kéo con bé lại, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cơ thể tôi chật cứng, không thể cử động. An cầm tóc Ngọc kéo ra cửa sổ, thả rơi xuống. Không, Ngọc ơi! Tôi bừng tỉnh, bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao cảm giác nó lại thật và đau lòng đến thế. Tôi muốn về nhà, lao ngay vào phòng và cắt con búp bê đó ra làm trăm mảnh. Mày muốn gì thì đi tìm tao đây này, buông tha cho con gái tao có được hay không? Ok, cho mình uống miếng nước. Cho mình uống miếng nước nha các bạn. Có một số bạn xem sau đó nói rằng là khi mình đang đọc mình đừng dừng lại, nó bị mất mạch. Xem các nghe các chuyện ma khác, các bạn, các anh, các chị đọc liền một mạch thì mình tâm sự luôn một chút ít trong lúc nghỉ giải lao nhé. Thì như thế này này, mình rất mong các bạn hết sức thông cảm. Tại vì là đọc thu âm á, nó khác. Đọc thu âm có thể là đang đọc mệt, dừng lại nghỉ, sau đó lại thu tiếp. Còn đọc livestream này mà cứ tập trung vào đọc nó rất là mệt. Thật sự nó rất là mệt, đọc liên tục. Các bạn cứ đứng nói thử một tiếng liên tục nó rất là mệt. Còn chưa tính cái việc là chúng ta phải căng mắt ra nhìn, nhìn bản chuyện, rồi là chịu cái sự tập trung của thần kinh, nó rất là mệt, thật sự là như vậy đó. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà cảm thấy phiền vì điều đó thì mình mong các bạn hết sức thông cảm, cho phép mình nghỉ giải lao ở giữa những cái phần giữa chuyện đó. Thật sự là như vậy mà rất mệt. Các bạn cứ thử làm một lần xem. Nên mình mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình về cái điều đó, đúng không ạ? Còn cái việc mình kêu gọi chia sẻ thì mình nghĩ là cái việc đó là một cái việc hết sức bình thường, đúng không? Ai làm bất kỳ việc gì cũng đều muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người mà. Đúng không ạ? Ok, hôm nay ở bên Facebook mình chuyển qua fanpage đọc, có thể là nhiều bạn không biết nên các bạn có thể chia sẻ giúp mình, đúng không ạ? Chuyện này dự định là sẽ đọc trong 2 buổi. Chuyện này anh dự định là sẽ đọc trong 2 buổi, buổi hôm nay và ngày mai. Ok, hai chị Tường Lâm. Được rồi, mình đọc tiếp. Mình đọc tiếp. 2 giờ sáng, có tin nhắn đến. Đó là Trang, cô bạn thân của tôi. Từ hồi dính vụ bị bùa quật thì Trang cũng giúp tôi chạy đôn chạy đáo, tìm thầy nọ thầy kia để nhờ giúp đỡ. Về lĩnh vực tâm linh thì Trang còn rành hơn tôi nhiều. Hồi xưa Trang phản đối kịch liệt chuyện vợ chồng tôi đi thỉnh bùa Cu Man Thông về. Chồng tôi thì tặc lưỡi: "Hay, chỉ là con búp bê thôi mà, bạn em nó cần quá nên làm quá lên như thế hay không?" Tôi lười nhắn tin nên gọi thẳng kể cho Trang nghe vụ hồi nãy. Nghe xong Trang rít lên: "Con quỷ nhi này thành tinh thật rồi, tao sợ nó muốn lôi cả nhà mày xuống, khởi đầu là bé Ngọc." "Trang, thôi mày đừng nói nữa." Trang mắng tôi: "Mày cứ trốn tránh hiện thực làm gì, quan trọng là đối mặt và tìm cách giải quyết. Tao không tin ma lại thắng được." "Nhưng mà..." Trang nói ấp úng. "Nào mày nói nhanh lên, tao sắp phát điên rồi đây." Tao vừa tìm hiểu, bùa Cu Man Thông kinh dị hơn bọn ta nghĩ nhiều. Toàn những xác thai nhi không được sinh ra đã mang một phần oán hận, âm khí nặng lắm. Mày nghĩ mà xem, nếu mày chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã chết, có thể do chết non hoặc bị ép chết, bị phá thai. Sau đó các thầy bùa phù thủy còn đem mày đi sấy khô để tu luyện, mày có hận hay không? Tôi nghe vậy thỏ thẻ: Sao lão thầy bảo trẻ con đứa nào cũng ngây thơ trong sáng cơ mà." "Tao chịu, linh hồn ma quỷ thì tao chả tin có đứa nào tốt. Càng thờ cúng cung phụng càng lâu thì ma lực trong nó càng mạnh, đến hồn của mình có khi cũng bị nó đoạt mất ý. Giống như các cụ ngày xưa hay bảo, chơi dao sắc thì có ngày đứt tay." "Trang, thế giờ có cách gì không? Tao mệt mỏi lắm rồi, tao chỉ thương Bảo Ngọc." Nhắc đến con gái, nước mắt của tôi lại rơi lã chã, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. "Im ngay, mai đi Phú Thọ với tao một chuyến, đưa cả Ngọc đi." Tôi hít một hơi thật sâu, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, cầu mong sau cơn mưa trời lại sáng. Ngọc nằm gọn lọn trong vòng tay tôi, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, lúc nóng như lửa đốt, lúc lạnh như ngắt như đá. Thỉnh thoảng nó giật bắn mình, mở mắt ngơ ngác nhìn mẹ: "Mẹ, con đau và ngứa lắm mẹ ạ. Có con gì đang bò lúc nhúc trong người con thì phải. Con muốn đi tắm, con bị bẩn, nên kiến mới bò đấy. Và con bé cứ lăn lộn, nỉ non đòi tắm cho bằng được, khiến tôi không thể cản nổi. Còn chưa kịp cởi đồ, Ngọc đã chạy tót vào nhà tắm, xả nước xối xả. Sao lại mặc nguyên quần áo thế con? Con đang ốm đấy. Nhưng mà con ngứa lắm. Vừa nói, Ngọc vừa gãi rồi cào cấu loạn xạ. Tôi bất lực nhìn con, nghẹn ngào, không có gì có thể diễn tả được. Giá mà mẹ có thể chịu đựng thay con vào lúc này. Con gái của mẹ mạnh mẽ lên. Nịnh mãi, Ngọc mới chịu thay đồ khác, lên giường đi ngủ. Mẹ ơi, em An vừa đứng ở nhà tắm đấy mẹ ạ. Mỗi tội em chả nói gì với con cả. Hay em giận con không về chơi với em mẹ? Mai mẹ cho con về thăm em. Tôi nghe vậy giật mình lắc đầu. Em không giận đâu. Em thấy con ốm nên qua thăm thôi. Ngủ đi, mai mẹ cho về quê cô Trang chơi. Con bé Ngọc nghe thấy được đi chơi thì cười híp cả mắt. Chỉ cần nhìn thấy con cười là mọi áp lực trong mẹ đều tan biến hết. 7 giờ sáng, tôi đã thấy Trang chờ sẵn ở cổng. Dạ, cháu chào bác. Con bé này không chịu lập gia đình đi, 30 mấy tuổi rồi. Mẹ chồng tôi đã quá quen mặt Trang, vì trong từ điển của mẹ thì Trang với tôi thân nhau hơn cả chị em ruột thịt. Kể cũng đúng vậy thật. Còn Trang nhăn nhó: có anh nào thèm rước đâu bác. Bác có đi Phú Thọ luôn với chúng cháu không? Mẹ chồng tôi lắc lắc đầu: thôi, hai đứa cứ đi đi. Tình hình như thế nào thì gọi điện về cho bác đỡ lo. Sốt ruột lắm con ạ. Thôi, thế bác yên tâm. Ông này nổi tiếng về lĩnh vực giải bùa trừ tà, chắc chắn là giúp được. À, cô Trang. Con bé Ngọc chạy ra, reo ầm lên: à, cháu gái, lên xe đi, ốm mà vẫn xinh lắm. Tôi nắm tay mẹ chồng, trấn an: mẹ đừng lo, con có lòng tin là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Con đi đây. Ừ, thế con đi cẩn thận, đến nơi thì gọi cho mẹ yên tâm. Tôi cứ mải miết lên xe mà không để ý có một cặp mắt đang dõi theo từng hành động của mình. Bỗng dưng trời mưa như trút nước, gió càng lúc càng mạnh. Quái lạ, rõ ràng hôm qua TV báo thời tiết hôm nay nắng đẹp cơ mà. Trang bực bội lẩm bẩm. Tôi thở dài: đúng là số mình đen thật. Những cơn giông nổi lên làm đường bụi mù. Tôi bảo Trang: mưa gió mà lái xe cẩn thận đấy Trang. Con bé Ngọc ôm chặt lấy tôi mếu máo: mẹ ơi, con sợ sấm lắm. Toàn thân Ngọc run lên bần bật, cơ thể con bé cứ thiếp dần đi rồi ngủ lúc nào không biết. Tôi nhìn con kiềm chế lắm để không bật khóc thành tiếng. Trang thấy mặt tôi buồn buồn thì cất lời: kìa, mày lại thế rồi, tươi tỉnh lên xem nào. Tôi cố gắng cười gượng: ừ, sẽ ổn thôi mày nhỉ. Mà sao mày lại biết thầy ở tận Phú Thọ? À, tại vì hôm trước ở công ty tao, chồng cũng bị dính bùa. Cái bà đó, chồng bà ấy bị dính bùa yêu của con bé trên Sơn La. Ngày đầu đi công tác trên ấy bị nó bỏ bùa. Gớm, may mà xuống kịp, chứ không thì mất chồng như chơi. Cái lão lại còn rõ là đẹp trai nữa. Trang kể tiếp: thầy này cao tay lắm, mỗi tội hơi khó tính. Lát gặp mày đừng hỏi nhiều, kẻo ông ấy đuổi về thì khổ. Tôi nghe vậy chỉ gật gù: tao biết rồi, chỉ mong chuyện này sớm kết thúc. 9 giờ sáng, ngoài trời vẫn không ngớt mưa. Tôi tựa đầu xuống ghế, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa kính. Mọi thứ đã bị che phủ bởi làn nước mưa trắng xóa. Bỗng tôi giật mình khi thoáng thấy có cái gì đó lướt qua kèm theo một cơn gió lạnh toát. Quái lạ, cửa xe đã được đóng kín thì gió ở đâu ra? Tôi hơi sợ nhưng vẫn cố trấn an: không sao đâu, không có gì đâu. Tôi giục Trang: Trang, mày bật tí nhạc nghe cho dễ ngủ xem nào. Trang cau mày: sao tao cứ thấy nghe như kiểu có tiếng ai khóc trong xe mình nhỉ, thút thít như tiếng trẻ con ấy. Hay là... Tôi đảo mắt nhìn quanh, cảm giác rờn rợn. Tiếng khóc rõ ràng đang quanh quẩn đâu đây mà tôi không thể định hình nổi là nó phát ra từ góc nào. Một thứ âm thanh đáng sợ. Bỗng chàng hét toáng lên: Linh ơi, có ma! Tôi lắp bắp: Hả? Ma ở đâu mày? Còn chàng tái mét mặt, run rẩy: Tao đang đi, thấy có một bóng đen nhảy qua xe mình, dương mắt nhìn tao. Tóc nó dài lắm, dài chạm đất cơ. Cái cổ nó còn ngoẹo hẳn sang một bên. Mặt nó trắng bệch, khủng khiếp lắm mày ơi. Nó định hại bọn ta đấy. Tao phanh gấp, nhưng cứ như có ai cản thì phải. Quả đấy mà phanh gấp thì xác định là đập đầu vào kính chiếu hậu cũng chết. Chàng ơi, hay là quay về đi. Tao không muốn làm liên lụy đến mày. Nhỡ có chuyện gì. Con chàng định thần lại rồi lườm tôi: Mày nhìn tao, trông có giống con sợ chết bỏ mặc bạn bè không? Nhưng cái gì, tầm hơn tiếng nữa đến nơi rồi, con búp bê chết tiệt, cứ đợi đấy, phen này tao băm mày ra làm trăm mảnh cho hả giận, ở đây mà bày trò ma quái. Thế là tôi với Trang lại tiếp tục chuyến đi. Quay qua nhìn thì Ngọc vẫn thấy con bé đang ngủ, lâu lâu nó rên rỉ đau đớn một chút vì vết bầm loang ở lỗ trên cơ thể con bé, thỉnh thoảng lại ứa ra rơm rớm máu. Tao thương Ngọc quá Linh ạ, giá mà vợ chồng chúng mày nghe lời tao. Tôi nghe vậy trầm ngâm: Có những thứ phải trả giá bằng giá quá đắt. Có đọc nữa không các bạn? Các bạn có đọc nữa không? À, chuyện này có 90 96 96 trang. Chúng ta đọc đến trang 40 rồi. Chúng ta đọc đến trang 40 và đã được một tiếng đồng hồ rồi. À, như thế này nhá. Mình quyết định là chia chuyện này thành hai buổi đọc nhá. Mình chia chuyện này thành hai buổi đọc. Thế cho nên là mình chia làm đôi. Mình chia làm đôi. Đến cái phần này là cái phần đi gặp ông thầy để giải bùa, nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề. Nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề. Và có lẽ là mình xin phép là mình dừng cái tập hôm nay tại đây. Để ngày mai chúng ta đọc tiếp, được không ạ? Đọc một lèo hết luôn thì anh chết. Tại vì là đã chia làm hai buổi rồi mà, thì mình cũng không muốn là đọc hết không ngày mai nó không còn gì để đọc á, đúng không? Mong các bạn hiểu cho mình cái điều đó. Hello Thương Tuấn, em vào muộn vậy. Ok, bây giờ chúng ta xàm xàm một chút. Chúng ta xàm xàm một chút. Rồi, thống nhất là đã dừng rồi. Thống nhất là dừng. Ok, bây giờ xàm xàm một chút. Đến đây gặp ông thầy rồi mà em. Chúng ta xàm một chút. Đấy, mình muốn chia sẻ với các bạn như thế này này. Về cái vấn đề Cô Man Thông á, về cái vấn đề Cô Man Thông á, thì đây là một câu chuyện mà tác giả Dương Thị Phượng đã thuật lại. Tác giả Dương Thị Phượng thuật lại về một câu chuyện có thật, về một câu chuyện có thật. Nhưng mà mình cũng được nghe một câu chuyện khác tương tự như vậy. Mình cũng đã được nghe một câu chuyện khác tương tự như vậy của một người bạn ngày xưa chơi game với mình. Ok anh chị em, nếu như anh chị em đồng ý thì tôi sẽ kể lại cho các anh chị em nghe câu chuyện đó. Câu chuyện về một về bùa ngải Cô Man Thông thì như thế này. Cách đây khoảng tầm 3 năm, cái hồi đó mình còn chơi game á. Hồi đó mình vẫn còn chơi game thì mình có chơi với một hồi đấy là mình làm nội vụ sứ của cái bang game của mình á. Đó, Trần Tuấn Đạt anh đang kể đó. Mình làm chức nội vụ sứ thì cái bạn bang chủ của mình là một bạn nữ, bạn ấy chơi game rất là pro. Bạn chơi game rất là pro thì bạn ấy kể với mình như vậy này. Cái năm đó thì mẹ bạn ấy hay sang qua bên Campuchia, bà ấy qua Campuchia đánh bạc á. á, mà bà qua Campuchia đánh bạc thì qua bên đó thì bà, các bạn biết đó, đánh bạc thì hầu như là toàn thua ấy mà, có mấy người mà đánh bạc giàu lên được đâu, đúng không? Thì bà ấy qua bên đó bà đánh bạc thì bà ấy toàn thua đấy. Nhà thì cũng thuộc dạng có đó, nhưng mà cứ qua bên đó đánh bạc toàn thua. Thì cũng có một hôm đó là bà ấy đi đánh bạc về, thì bà ấy về thì bà ấy mang theo một cái hộp gấm. Cái hộp gấm thì là cái hộp mà bọc đỏ đỏ đó. Đó. Thì họ hỏi nó, con bạn mình nó hỏi nó là cái gì thì bà ấy không có nói. Bà chỉ bảo nôm na là qua bên Campuchia thì gặp được một ông thầy trà. Qua các nhiều chuyện ma thì các bạn cũng đã được biết là ông thầy trà là ông thầy gì rồi, đúng không? Ông thầy bùa đó. Đó. Thì ông ấy bà ấy xin thỉnh được ông ấy một cái bùa để từ giờ trở đi là bà ấy đi đánh bạc, bà ấy làm ăn là không bị không bị đúng rồi, sao bạn biết Võ Hữu Quốc Bảo, đúng là cái game Thiên Long Bát Bộ đó, cái game ngày xưa mình chơi chính là game Thiên Long Bát Bộ đó. Ok, bye bye chị Lợi Tạ. Mình kể tiếp ấy, thì ông bà ấy thỉnh ông ấy một cái bùa đó để từ giờ bà ấy đi đánh bạc không bị không bị thua nữa ấy. Thì cũng không biết là cái gì, thế là về cứ để ở nhà thôi. Thì hàng ngày thấy kỳ lắm, bà ấy về bà ấy để hàng ở nhà, bà ấy lập một cái bàn thờ trên cái gác xếp á, bà ấy để trên gác xếp đó, và cứ hàng ngày mỗi một ngày là bà ấy cúng hoa quả này, sữa này, Coca Cola này, có đôi khi thì bà ấy cúng bằng nước chè đỗ đen đấy. Thì cứ mỗi một ngày phải mất tầm nửa tiếng bà ấy cứ ngồi lầm rầm ở trên cái gác xếp đó. Mà cái gia đình nhà đó thì phải nói thật một điều đó, là qua cái lời của bạn bang chủ ấy kể ấy, thì cái gia đình của bạn ấy sống theo cái kiểu thờ ơ với nhau lắm. Ok, ai làm việc người đó thôi, ai người nào làm việc người đấy thôi. Bạn ấy thì trông coi một cái quán game internet khoảng 30 máy. Mẹ thì suốt ngày đi đánh bạc, bố thì đi buôn gỗ. Tức là ai làm việc người đấy, chị gái thì ở nhà chồng, cứ vậy thôi. Thì bà ấy cứ hàng ngày nào thế, cứ nửa tiếng đồng hồ buổi sáng bà ấy lên trên gác bà ấy. Thì có một hôm là bạn ấy thấy cũng lạ, kiểu tò mò ấy. Thì sau khi bà mẹ bà ấy sau khi khấn vái xong thì bà ấy đi chơi, thì bạn ấy quyết định là mò lên xem đấy có vấn đề gì. Thì khi mà bắt đầu lúc đó là những cái điều kỳ lạ nó xảy ra. Cái điều kỳ lạ nó xảy ra đó là khi mà bạn ấy lên đến cái bậc thang gác á, thì không hiểu làm sao á, cái bậc thang gác đó trước đây bạn ấy lên suốt, thì bỗng nhiên là bạn cứ bước hụt chân, cứ bước bước lên một bước lại hụt, bước lên một bước lại hụt, không hiểu. Mà rất kỳ, bạn đây là lớn rồi, hồi đó là mình nhớ là cái năm đó là mình 24, 25 tuổi rồi, mà bạn đó cũng chạc chạc tuổi mình không hỏi tuổi con gái bao giờ, nhưng cũng phải chạc chạc tuổi mình rồi, chuẩn bị lấy chồng mà. Thì hai bạn ấy mò lên như vậy, cứ mò lên ngã, thì cố lắm thì lên đến nơi. Thì các bạn biết đó, là cái gác đó hồi bé là bạn ấy ở trên gác đó, sau đó lớn rồi bạn ấy mở một cái tiệm net internet ở ngay cạnh nhà. Thì bắt đầu bạn ấy mới không lên, ít lên, ít quan tâm đó. Thì bạn ấy cố gắng lên thì bạn ấy thấy những cái điều rất là kinh dị. Cả một cái căn gác đó là bạn thấy là toàn những cái lá bùa màu vàng được viết bằng mực tàu, mực nho, những cái ký tự hình thù rất là kỳ dị. Sau đó là bạn ấy thấy một cái bàn thờ đặt ở chính giữa nhà, hướng chính tây. Đấy, trên cái bàn thờ đó thì bạn ấy thấy cái hộp gấm đặt ở đó, xung quanh là gồm có là bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt, sữa bày ra, nhang khói tùm lum. Hai bên là hai cái cây đèn, nó không phải là nến, mà nó là cái đèn, nó giả hình cái nến, sau đó là thắp điện, nó cắm điện vào, nó đỏ đỏ. Thì lúc đó là bạn ấy sợ lắm. cũng không có cái kiểu là gió lạnh hay cái gì cả đâu, mà tự mình nhìn thấy như vậy mình cảm thấy nổi da gà đấy. À, chứ bạn ấy bảo là cũng không có gió lạnh như trong chuyện kể, không có gió lạnh như trong chuyện kể hay là cửa đập hay cái gì gì đó. Mà tự nhiên nhìn thấy cái cảnh như vậy thì người ta người ta nổi da gà, người ta sợ như vậy á. Thì bạn ấy quyết định là lại gần. Bạn ấy lại gần thì rất là kinh dị, các bạn biết không? Cái cu man thông này á, theo như lời của bạn ấy kể thì nó không giống như là những gì chúng ta đọc đâu các bạn ạ. Cái cu man thông búp bê hay là tượng sứ, tượng đất nung hay cái gì đó, không phải. Bạn ấy tả nguyên văn như thế này: ở trong cái hộp gấm đó nhá, ở trong cái hộp gấm đó là một xác một đứa trẻ con khoảng tầm nhỏ nhỏ nhỏ đặt được vào một cái hộp gấm, nhưng mà xác cái thai, một cái xác bạn ấy đoán là một cái thai nhi, một đứa trẻ con nằm co quắp khoảng tầm 6 đến 7 tháng tuổi, đã thành hình người đủ hết, thậm chí đủ cả từng đầu ngón tay một, đủ hết. Tuy nhiên là nó bị sấy khô đấy, nó bị sấy khô và nó được phết lên một lớp sơn son thiếp vàng. Các bạn biết cái sơn son thiếp vàng rồi đúng không? Cái chúng ta thường thấy ở những cái bàn thờ, sơn son thiếp vàng đó, nó được phết lên một cái lớp như vậy đó. Và đó là một cái thai nhi người, một cái cơ thể, một cái hình hài một đứa trẻ còn sống, chẳng qua là được sấy khô thôi. Thậm chí là còn thấy rõ từng đầu ngón tay, nhìn kỹ vào gần còn thấy cảm giác là mặt mũi còn rất là rõ. Đó. Đấy là ở lúc đó thì bạn ấy rất là sợ. Và bạn ấy hiểu rằng đó chính là cái bùa cu man thông. Thì bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy lao xuống dưới nhà. Sau đó là bạn ấy, buổi tối hôm đó là bạn ấy gọi cả bố, cả chị gái, cả anh rể về, gọi cả mẹ về. Đó. Gọi cả mẹ về thì cả nhà họp lại là quyết định là không cho bà ấy làm như vậy nữa. Cái việc để bà ấy nhân nhượng bà ấy đi đánh bạc ở bên Campuchia là một cái việc đã quá đáng rồi. Thế mà lần này bà ấy lại còn thỉnh cả quỷ nhi về thì nó là cái việc không chấp nhận được. Thế là bị lag hả các bạn? Đâu, ở bên YouTube có bị lag không các bạn? Bên YouTube có bị lag không ạ? Ok, để mình kiểm tra một chút. Bên Facebook có bị lag không em? Quý Sobin, em xem anh phiên bên Facebook có bị lag không em? Thấy bảo bên YouTube bị quay tròn rồi. Đâu có quay tròn đâu. Đâu quay tròn đâu. Bên YouTube anh vào vẫn ok mà. Ok, mình kể tiếp. Thì quyết định là yêu bắt bà ấy dẹp đi. Bắt bà dẹp đi. Thì mặc dù là bà mẹ của cái cô bạn mình đó, bà ấy phản đối rất là ghê, bà ấy chống chế rất là ghê. Tuy nhiên là cũng không thể thắng được cái đại gia đình đã quyết định. Thì ngay sáng hôm sau á là bà ấy dọn, bà ấy phải dọn các thứ. Thì có một cái điều kỳ lạ xảy ra là trong khi bà ấy dọn các thứ đó thì loay hoay không biết thế nào đó, cái bát hương nó bị đổ. Nó đổ, trong đó là có những que hương nó cháy, nó đang cháy. Nó cắm thẳng vào cái cánh tay của bà ấy. Như vậy này, cắm, nó đổ, nó cắm thẳng vào tay của bà ấy. Mà chỉ là mấy que hương đang cháy nó cắm vào mà nó gây lại những cái vết bỏng rất là kinh khủng đó. Cái đó là cái thứ nhất. Sau khi xong á thì bà ấy bảo cái cô bạn mình á là đưa bà ấy ra cái kênh ở mình thì mình vào miền Nam rồi nhưng mình chưa xuống Sóc Trăng, mình chỉ đi đến Cần Thơ thôi. Bảo là ở cái khu đó thì kênh rạch sông nước rất là nhiều. thì để bà ấy thả cái cùm ăn thông đấy xuống xuống sông, xuống kênh. Thì kỳ lạ một cái điều á là hai mẹ con đi thì xe chết máy liên tục, cứ đi được chút là chết máy. Mà hồi đó là cô bạn mình hồi đó là đi con PS á. Con PS chắc là nhiều bạn biết đúng không? Con PS nó cái thời đấy nó có giá như SH bây giờ, kiểu kiểu như nó VIP như vậy ạ. Cũng là xe của hãng Honda, nó có giá như vậy ạ. Thế là cứ đi được một hồi là chết máy, đi một hồi chết máy. Thì cũng đi ra đến cái kênh đấy, có một cái cầu là cái cầu ông gì ấy, mình quên mất tên rồi, bởi vì cái chuyện nó xảy ra lâu rồi mình cũng không phải là người ở đấy, mình không biết. Đấy, tuy nhiên là đi đến cầu đó thì bà ấy thả cái hộp gấm có cái trong đó là có cái con cu man thông đó xuống. Thì tưởng chừng là xong đi về. Thế nhưng các bạn biết không? Vừa về đến nhà á, thì đi vào nhà thì nhà cô bạn mình là có một cái gương rất là to, có một cái tấm gương ở nhiều nhà là người ta vẫn hay có cái đó, là có một cái tấm gương rất là to treo ở phòng khách đó để nó tạo không gian rộng hơn đó. Thì trời ơi, rất là kinh khủng là các bạn biết đó, ở miền Nam á, thì không có cái mùa nồm. Cái mùa nồm ở miền Bắc, mình nói nôm na như thế này này, ở miền Bắc và mùa nồm á, thì các bạn thấy là trên những cái tấm gương ở trong nhà mình á, nó bị mờ mịt, nó phủ một cái lớp như cái lớp hơi sương á, như một cái lớp hơi sương. Thế nhưng ở miền Nam thì vì không có mùa nồm nên là không bao giờ có cái tình trạng đấy. Tuy nhiên là lúc đó nhá, cả cái tấm gương đó nó phủ một cái lớp hơi sương bàng bạc, chỉ duy nhất thấy những cái dấu tay nhỏ xíu. Những cái dấu tay nhỏ xíu, nó cảm giác như là đang bò trên cái tấm gương đó, mà bò ở trên cao. Mà nhà đó là không có trẻ con, có duy nhất bà chị gái có một đứa con gái học lớp 7, nhưng mà bà ấy cũng ở bên nhà chồng, chứ bà ấy không có ít khi về đó. Mà cái tấm gương nó ở trên cao với độ cao khoảng cái cạnh trên cùng của nó khoảng 2 mét. Nó khoảng 2 mét thì một đứa trẻ con nếu không kê ghế không thể nào đứng lên được. Mà cái dấu bàn tay nó nhỏ xíu như của một đứa trẻ sơ sinh thôi. Thì các bạn cứ hình dung là như vậy thì nó đủ thấy cái độ rùng rợn như thế nào. Đúng không ạ? Xong, đó là một chuyện thứ nhất xảy ra từ cái buổi hôm đó. Cái buổi đêm hôm đó, từ trước đến giờ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Khoảng gần một tháng bà ấy thỉnh cái cu man thông về, mọi thứ bình thường. Nhưng mà cái đêm hôm đó các bạn biết không, cái cô bạn mình là trông quá nét. Tức là các bạn hình dung là hai cái nhà nó xây sát nhau và nó được thông nhau á. Nó được thông nhau bởi cái cửa lách á. Thì cô bạn mình cứ nghe thấy là sọc leng keng ở dưới bếp, dạng như kiểu có ai đang lục lọi đồ ăn á. Đó. Thì cô bạn mình trông quán game đêm thì cũng vẫn có những thanh niên. Thì mới bảo một cái thằng cu thanh niên dạng như kiểu khách quen á, mày đi xuống bếp mày coi xem có chị, cho chị xem có cái vấn đề gì không. Thì thằng cu chạy xuống được khoảng tầm 10 giây sau nó hét ầm, nó phi lên. Tức là mặt nó xanh không còn một giọt máu nào luôn. Đó, mặt nó xanh lét luôn, nó không còn một giọt máu nào hết. Nó chạy lên nó bảo chị ơi, ở dưới kia có ma á, có quỷ á. Thì hỏi nó như thế nào, nó ngồi nó bình tĩnh lại, nó kể là em xuống dưới đó thì em thấy là bát đũa son nồi là văng tứ tung, mà cái kiểu văng theo kiểu là con mèo thì không thể nào như nó văng như vậy. Con mèo nó cào, ví dụ nó chỉ cào nó ăn son cá thì nó cào son cá đúng không, nó với bát canh thì nó cào bát canh. Đây mọi thứ bày hết ra, bày như kiểu là có người bày á. Các bạn hình dung ra ngay mà, người làm nó khác với lại con vật làm đúng không. Thì lúc này là mọi người là chột dạ. Mọi người chột dạ xuống, mấy chị em liền kéo nhau xuống cho nó yên tâm, cho đỡ sợ. Thì các bạn biết không, xuống đến nơi nhá, cái điều kỳ lạ là như này này. Cái bữa cái ở một cái bàn ăn á, ở cái bàn ăn á mà ăn cơm buổi chiều vẫn còn thức ăn thừa này, cơm thừa để đó mở cái lồng bàn ra các bạn biết không? Cái đĩa chả cá từ hồi chiều ăn còn thừa lại nó thiu luôn, nó thiu, nó hỏng luôn, nó thối á. Nó thối luôn nè, là một mở cái âu cơm á, nhà bằng nhà chị, nhà cái cô bạn mình ăn là cứ sới cơm từ nồi cơm điện ra cho trong một cái âu á, gọi cái âu nhà mình không biết miền Nam gọi là cái gì, nhưng mà bạn ấy bảo là miền Nam hầu như là ăn như vậy chứ không phải là lấy trực tiếp từ nồi cơm điện. Đó, cái âu cơm mở ra nó thiu rớt ra luôn. Các bạn biết nó thiu rớt là nó thiu như nào? Thiu rớt thì chúng ta phải để, ví dụ như với cái khí hậu nóng ẩm của miền Nam á, thì các bạn phải để ít nhất 2 ngày nó mới thiu rớt được như thế nhá. Còn mùa nồm miền Bắc thì cũng phải 1 ngày. Đây chỉ có từ chiều, từ khoảng 6 giờ chiều mà hồi lúc đó là vào khoảng 11 giờ đêm thôi, khoảng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ mà nó thiu rớt ra như vậy, thì các bạn biết là có vấn đề gì, đúng không ạ? Lúc đó là ba hồn chín vía, là ai cũng sợ, sợ lắm rồi. Thì cô bạn mình, cô ấy cũng thuộc dạng gan thôi, biết là con gái mà chơi game rất cá tính. Hồi đó cô ấy làm bang chủ của mình, làm bang chủ của mình thì cô ấy là một cái người rất là cá tính, đúng không? Cứ lằng nhằng thằng nào gây gổ với thành viên trong bang mình là kéo anh em alo xô quất luôn. Đó, trong bang thế ông nào ông ấy định có ý đồ gì khởi nghĩa cũng quất luôn. Nó rất, cũng thuộc dạng rất là cá tính. Thì cô bạn mình mới quyết định là biết là nhà mình chắc chắn là có động rồi, có động, có vấn đề gì rồi. Em cũng không biết chị Tường Lâm, đây là câu chuyện em nghe kể lại mà, em cũng đâu có biết đâu, cô ấy kể với em vậy thôi. À, có động thì cô ấy bắt đầu là bảo thôi thì hôm nay chơi vậy thôi, đến 11 giờ rồi mời hết anh em về, mời hết anh em về để nghỉ ngơi, xong ngày mai là cô quyết định là lên cái chùa gì ở Sóc Trăng ấy, cái chùa nghe cũng có tiếng lắm ở Sóc Trăng á, cô thỉnh thầy để xem như thế nào. Thì các bạn biết không, cô ấy đang làm cái thao tác là tắt máy tính, 30 cái máy tính, một cái dàn máy khoảng hơn 30 cái. Thì các bạn biết không, đã tắt đi gần hết rồi, tự nhiên cô ngoảnh đi ngoảnh lại là thấy cái máy nó sáng rực lên, cả một cái dàn máy nó sáng trưng lên. Mà cái hồi đó nó chưa có cái kiểu máy chủ server như bây giờ nhá các bạn nhá. Cái thời đó là chưa có kiểu dạng máy chủ server như bây giờ, là một máy điều khiển hết tất cả, không có đâu. Máy nào hoạt động máy đấy, là chỉ có một máy chủ tính tiền thôi, mà tất cả các máy nó lại bật sáng trưng như ban ngày luôn. Đấy, sau đó là từ những cái tai nghe á, từ những cái tai nghe nó cắm vào máy á, nó cứ phát ra những tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt lẹt đẹt lẹt đẹt. Mặc dù mà mình không đeo tai nghe nhưng mình vẫn cảm thấy, các bạn có những lúc chúng ta thấy những cái tín hiệu nhiễu như vậy, nó cứ nghe tiếng xẹt xẹt lẹt đẹt mà tai nghe nào cũng bị như vậy, lúc đấy là sợ lắm à. Ba hồn bảy vía là vãi hết cả những gì có thể vãi ra quần. Đó, là cô em là chạy lên gọi ba, chạy sang gọi là nhà trên đó, cái nhà bên cạnh là nhà ở gọi là nhà trên, nhà dưới làm quán gọi là nhà dưới. Thì chạy lên gọi ba xuống. Thì xuống thì vẫn sáng trưng như vậy, thì thôi tắt đi vậy, cũng chưa biết làm nào. Ở đêm đấy cô ấy sợ đến mức là không dám về phòng mình ngủ nữa. Một cô gái 25 tuổi sợ đến mức là phải chui vào ngủ với ba mẹ, thì bạn biết đủ biết là cô ấy sợ đến mức nào. Có thể bây giờ mình kể lại nó không sợ, thế nhưng mà các bạn thử hình dung đặt mình vào cái sự việc lúc đó thì nó sợ đến mức độ nào. Vừa mới nằm xuống chợp mắt được một lúc thì ngoài trời gió, cảm giác gió nó thổi xào xạc cả lên. Đó, gió thổi xào xạc lên và cô ấy mở mắt liếc nhìn thì trời ơi là trời. Từ cái ánh điện đường á, cái ánh điện đường nó hắt vào trong qua cái cửa sổ kính á, lại thấy những cái dấu bàn tay nó lại hiện lên mờ mờ như là hồi sáng về. Nó lại hiện lên như thế, rõ mồn một luôn. Thì các bạn biết là như thế nào. Lúc đấy là sợ lắm, mà cũng may là ngủ cùng ba mẹ, chứ không thì chắc là vỡ mật chết. Thì cô ấy cố ngủ, cố nhắm mắt lại ngủ, chắc là xong mệt quá thì ngủ thiếp đi. Thì sáng hôm sau là sáng, từ sáng sớm cô ấy kể với ba cô ấy, bà mẹ thì bà ấy cũng cứ kể đấy. Thật ra kiểu như con người đã kiểu ngấm sâu vào cờ bạc rồi, người ta cũng chẳng có cái ý thức gì cả, người ta cứ kệ. Thế là sáng sớm hai ba con mới sợ lắm, mới quyết định là lên trên cái chùa mình không nhớ cái tên, cái chùa Sóc Trăng à, cũng có tiếng lắm, cũng chùa có tiếng lắm. Mà các bạn biết là ở Sóc Trăng thì nó cũng cái văn hóa tôn giáo Phật giáo cũng rất là mạnh. Thế nên chùa thì thầy kể qua cho thầy như vậy thì thầy nói là đấy là quỷ Linh Nhi, Cù Man Thông. Lúc đó hai ba con, hai cha con mới biết đó là Cù Man Thông. Những cái năm đó thì Cù Man Thông chưa được biết đến nhiều như bây giờ đâu. Không, người ta cũng biết thôi nhưng không biết, không phải nhiều người biết như bây giờ đâu. Bây giờ nó hot mà nhắc Cù Man Thông ai cũng biết đúng không? Đó. Thì mỏi quá cho phép mình ngồi co chân như vậy á. Thì các bạn biết á là thầy chùa thầy bảo đó là Cù Man Thông, và thầy nói là như thế này. Thì không biết là các bạn đọc truyện rồi là nghe kể thì như thế nào, nhưng ít nhất đây là những gì mình nghe cô bạn mình trực tiếp gặp. Cô ấy kể là ông thầy chùa ông ấy nói là đối với Cù Man Thông á nhá, là không có cách giải đó. Đối với Cù Man Thông là không có cách giải, chỉ có chăng là một thầy nào cao tay, thầy chùa hoặc là thầy đạo cao tay thì cảm hóa nó về làm đệ tử âm binh cho thầy để không quấy phá gia chủ nữa, chứ còn không có cách nào giải nó hay diệt trừ nó cả, đúng không ạ? Đấy, ông thầy ông trả lời như vậy. Đối với Cù Man Thông là không có cách giải, thì ông ấy bảo là ông ấy không đủ cái trình độ đó, mà gia đình đã bị Cù Man Thông nó phản lại rồi thì xác định là chết thì cũng không chết đó. Có thể là trong cái câu chuyện của chị Dương Thị Phượng mà mình đang đọc cho các bạn nghe á, thì họ theo một cái màu sắc khác. Thế nhưng đây là theo như cái câu chuyện mình được kể lại, nghe kể lại thì chết thì không chết, thế nhưng mà nó hành cho thì cũng nhục đó, cũng nhục, có khi còn sống mà không bằng chết. Đấy là ông thầy ông nói như vậy ạ. Thế rồi hai cha con sợ lắm, bảo ông thầy ông bảo thẳng luôn là ông cũng không có cái năng lực để làm cái việc là cảm hóa nó. Thế là sợ lắm, bắt đầu ba hồn bảy vía. Là những ngày sau đó là xảy ra rất là nhiều chuyện, bắt đầu là từ cái chuyện ông anh rể ông bị tai nạn xe, chả hiểu như thế nào, rượu thì không say, đi đứng kiểu gì mà trời giữa ban ngày ban mặt sáng trưng. Đi trên qua một cái cầu ở miền Nam, có những cái cầu, có những cái con kênh rạch, hệ thống kênh rạch nó rất là chẳng chịt, có những cái cầu xây tạm bằng bê tông nó vừa đi cắt qua kênh, đi từ bên này bờ sang bên kia bờ. Chả hiểu làm sao có cái con kênh đi từ hồi nhỏ đến lớn đi qua con cầu vậy mà bữa đó không say rượu bình thường đi thế nào, lao ùm xong cái xe chìm nghỉm. Anh ấy thì bị lao xuống đập, trong quá trình va đập thì đập mặt vào cái bàn thờ, tức là gọi là cái mặt nạ của xe, cái bàn thờ ấy, tức là cái chỗ đồng hồ mà chúng ta nhìn kim vận tốc mới xăng cộ, đập mặt vào đó gãy mất mấy cái răng liền. Sau đó là phải đi chấn thương chỉnh hình mấy tháng rồi. Rồi tiếp ít ngày sau đó thì bà mẹ là ốm, vật ra ốm. Ốm kỳ lạ luôn. Không biết bị làm sao, bỏ ăn, nằm cứ thiêm thiếp, đêm thì nằm mơ ú a ú ớ, cứ ngủ được một tí nằm mơ ú a ú ớ, hỏi thì cũng chẳng nói. Ở đây là tác giả Nguyễn Thị Phượng, Dương Thị Phượng còn nói là mua cái là còn biết là mơ thấy gì. Nhưng mà đây nhà cô bạn mình á nói là còn chả biết là bà mơ gì, bà ấy cứ đờ đẫn như vậy thôi, ốm nằm liệt chả làm ăn được gì. Trước đây thì chỉ có ăn mới đi đánh bạc, nhiều tiền thì qua bên Campuchia vào casino đánh bạc, ít tiền thì đi ra chợ ngồi với mấy bà hàng xén đánh bạc. Bây giờ ốm chả nhấc đít ra khỏi nhà luôn. Thì hai cha con là sợ lắm. Hai cha con sợ lắm mới quyết định là mò sang tận bên Campuchia. Mò sang bên Campuchia để thỉnh thầy. Để thỉnh thầy thì sang qua bên đó thì thỉnh được một ông thầy trà. Một ông thầy trà người Campuchia. ông ấy về, ông ấy giải cho thì cái lễ giải như thế này. Cái hôm đó là chuẩn bị là ba con gà sống, một đống hình nhân, bàn gà sống một đống hình nhân, lập một cái đàn ở giữa cái gác mà trước đây thờ Cô Man Thông á, và một cái đàn thứ hai là ở chính cái chỗ mà thả nó xuống cái con kênh á. Thì đầu tiên là làm lễ ở trong trong nhà, trong cái gác đó trước, thì làm lễ, các bạn biết không, làm lễ thì cứ kỳ lạ là thắp lên nén hương nào tắt nén hương đấy, cứ thắp lên là tắt, thắp ngọn nến nào là tắt ngọn nến đấy, trời không có gió đóng kín cửa cũng tắt. Đấy, thế nhưng ông thầy ông cũng chắc là cũng thuộc dạng cao tay, sau một hồi là rung chuông rồi đánh kẻng hầm ở sằng thì mọi thứ là yên ổn trở lại. Và ông ấy xin âm dương. Ông ấy xin âm dương bằng cái hình nó như cái mặt trăng á. Cái hình nó như cái mặt trăng á. Ba cái viên đá đó là được hết, tức là coi như ở nhà đã xong. Ông ấy đã tiễn toàn bộ cái vong nó ra ngoài. Thì sau đó là cả nhà kéo nhau ra cái cây cầu mà chạy qua con kênh mà ném Cô Man Thông xuống á. Thì bắt đầu làm lễ. Lúc đó là khoảng tầm 11 rưỡi đêm mà phải làm lễ vào đúng lúc đấy. Lễ ban ngày, lễ trong nhà là vào 12 giờ trưa. Và lễ đêm là lễ vào 11 rưỡi đêm. Thì các bạn biết không, đang làm lễ như thế xong, ông thầy, ông ấy khấn vái cái gì nôm na là cái gì đó. Mình đoán, tức là cái cô bạn của mình đoán là khấn vái đại khái là để nói với các con Cô Man Thông đó là theo thầy ấy, kiểu như vậy, cảm hóa nó ấy. Sau đó là thầy đốt một cái bùa, sau đó thầy lấy cái bát hương, mà để ở cái bàn thờ đã bỏ hoang, bỏ không ở trong cái căn gác ấy. Sau đó thầy cứ ném, thầy ném xuống dưới sông, các bạn biết không, ném xuống đến đâu á thì cái đoạn mặt nước ấy nó sôi, nó sủi lên ùng ục ục ục ục. Đấy, cô đấy cô ấy kể rõ như vậy. Cứ tức là cứ cho bát hương nó bay đến đâu là cái bọt nước nó sủi lên ùng ục đến đó. Bạn biết không? Sau đó là thầy mới chỉ đến cái chỗ mà một cái bụi cây ở cái góc đấy, bảo là cả nhà đi xuống đó, đổ nốt cái bát hương nó ra đó, thả hết bánh kẹo đồ chơi các thứ mua thả ra đó. Tại vì đấy là cái chỗ mà cái con Cô Man Thông bị ném xuống và nó mắc ở dưới cái đáy sông ở dưới đấy. Thì các bạn biết không, thả xuống vừa mới đổ xuống cái mặt nước nó sôi lên ùng ục. Nó sôi lên ùng ục. Và sau đó là nhìn thấy là hóa ra là có một cái con cá trê rất là to, vàng ươm, to béo, núng núc, nó quẫy ở dưới đấy. Đấy là cô bạn mình kể nhá. Mình không có gió máy ở đấy hết. Đây là mình nghe kể, mình kể lại. Có một con cá trê đấy. Thì thầy bảo là như vậy là nó đã cảm, thầy cảm hóa nó rồi. Và từ giờ nó theo thầy. Thì cứ ngỡ mọi việc như vậy là xong. Bẵng đi 1-2 năm sau, tức là đến cái thời điểm mà cô ấy bắt đầu chơi game cùng mình đó. Lúc đấy là cô ấy lấy chồng rồi. Cô ấy lấy chồng rồi. Thì cô ấy có tâm sự lại. Cho đến cuối cái câu chuyện đó, cái hôm đó là mấy chị em bang chủ, phó bang chủ, nội vụ sứ, hoàng hóa sứ tập trung ngồi chat với nhau ở trong cái nhóm chat Yahoo á. Hồi đó là có cái nhóm chat Yahoo á. Thì cô ấy nói là cô ấy lấy chồng được 2 năm rồi vẫn không có con. Không có con. Thế là cũng đi xem các nơi, chạy chữa xem các nơi. Thì có một ông thầy ông nói là cô này là cô ấy bị vong theo, là vong của một đứa nhỏ, không phải là phần âm, phần địa âm là không thuộc về cái mảnh đất này, theo nó phá cho không có con được. Thế cho nên là bây giờ là phải giải được cái vong đó. giải được cái vòng đó. Thì cô ấy nghe đến thế thì cô ấy nhận ra ngay, có thể đó chính là cái con Kumanthong năm xưa. Nó vẫn, cái oán khí của nó vẫn tích lại, vẫn chưa giải được. Bây giờ bảo ông thầy này giải thì ông ấy cũng nói luôn là đất ở đất nào thì có thổ công Hà Bá đó, thì cái vong này nó không thuộc phần âm của cái đất này. Ý nôm na là nó là vong của bên Campuchia, bên Miến Điện, chứ không phải là của Việt Nam. Thì mình quyết định là hai vợ chồng là bàn nhau là phải qua bên Campuchia tìm thầy. Thì tìm liên lạc, chắc là liên lạc với ông thầy năm xưa thì không liên lạc được nữa, thì mới đến và quyết định qua Campuchia tìm thầy khác. Thì đến cái thời điểm đó mình được nghe kể là hai vợ chồng mới đang bàn nhau như vậy thôi, còn không biết sau này như thế nào. Thì sau này ít lâu sau thì nó thật là đến bây giờ mình đọc hay đọc chuyện ma cho các bạn thì mình mới để, mình mới nhớ lại câu chuyện đó. Chứ còn lúc đó thì để mà nhìn nhận lại thì lúc đó thì mình cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Thật mà, lúc đó mình chẳng quan tâm đến cái câu chuyện lắm. Ok, nghe thì cứ nghe thôi. Thì sau này mình cũng chẳng hỏi lại là như thế nào đó, cho đến lúc mình bỏ game, mình không chơi game nữa, thì cũng không liên lạc với các bạn ấy nhiều nữa. Ok, nay mai mình sẽ liên lạc lại, tìm cách liên lạc lại, mình hỏi cô ấy xem là hai vợ chồng đã có con chưa. Từ đó đến giờ cũng phải qua 3-4 năm rồi. Thì nếu có con thì con của họ cũng phải lớn rồi. Đó, đó là câu chuyện về quỷ Linh Nhi, về Kumanthong có thật. Có thật mà mình được nghe cái cô bạn mình kể. Chính là cô ấy gặp, chứ không có gió máy gì ở đây hết. Đấy, những cái tình tiết thì mình thấy nó không đáng sợ như trong các chuyện mà các tác giả viết, thế nhưng mình cảm giác nó rất là thật. Nó rất là thật, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào lúc 22 giờ với phần 2, cũng là phần kết thúc bộ truyện về Kumanthong. Ok, chuyên gia bình luận, anh sẽ tìm cách liên lạc lại với cô bạn anh để anh hỏi xem là sau đó cái tình hình đó ra sao. Ok. Chuyện ngày mai sẽ chắc là sẽ hay, tại vì là sẽ dẫn dắt đến cái đoạn mà cô Linh này sẽ tìm đến ông thầy ở Phú Thọ để giải bùa như thế nào. Xem là có giải được bùa hay không, hay có giống như cái lời mà ông thầy chùa mà cô bạn mình nói là Kumanthong là không giải được. Đó. Như ông thầy chùa của cô bạn mình đi xem thì là Kumanthong là không giải được, chỉ có cảm hóa nó thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì cái điều cuối cùng là mình cũng vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng live stream này của mình đối với các bạn ở trên Facebook cũng như các bạn trên YouTube. Đối với riêng các anh chị ở bên Pantalk thì em cũng mong rằng các chị luôn ủng hộ em. Làm sao mà mỗi một cái buổi tối room của chúng ta vẫn lúc nào cũng duy trì ở cái mức độ từ 3-5k thành viên, đúng không ạ? Như vậy là em cảm thấy rất là vui rồi. Như em đã hứa đó, em chừng nào các anh chị còn ủng hộ, còn theo dõi thì em sẽ cố gắng đọc. Còn chừng nào các anh chị chán rồi, nói với em là ok thằng Bi nó đọc không ra cái gì nữa, đừng đọc nữa đi, ok lúc đó em sẽ dừng, được không ạ? Ok. Xin cảm ơn các bạn. Cuối cùng thách các bạn ngủ ngon. Đêm nay khi mà ngủ các bạn nhớ nè, đêm ngủ mà chợt nghe cái tiếng trẻ con cười á thì không mở mắt nhá. Nghe tiếng trẻ con cười thì không mở mắt. Nghe tiếng ai gọi thì không thưa, được chưa? Nghe tiếng thở dài trong đêm á thì phải quay người, tức là nếu như đang nằm nghiêng bên phải nghe tiếng thở dài thì quay người bên trái. Mình cũng không rõ tại sao đó, nhưng mà các cụ dạy như vậy thì biết như vậy thôi. Ok, cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon, mà nhớ là đừng vi phạm những điều đó, bởi vì nếu như chót chúng ta vi phạm thì biết đâu được khi mở mắt ra chúng ta thấy ngay trước mặt mình đang nằm song song một khuôn mặt bê bết máu đang nhìn vào mình, nở một cái nụ cười ngoác miệng rộng đến mang tai với đôi mắt hằn học và cười lên. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn YouTube.